Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1450, tinh đế mạnh. Giết, lạnh lẽo sát ý, tại hư không tùy ý. Sau một khắc, chỉ thấy 36 vị đại đế theo minh thần, cùng một chỗ hướng Tần Vân đánh tới. Hư không bên trong, lực lượng cuồng bạo, phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp xé nát. 36 đế trận. Long Tinh đứng ở trong hư không, nhìn xem đại trận này, trong mắt của hắn một vệt khinh thường lướt qua. Bao nhiêu năm bản đế không có ra tay rồi. Long Tinh trong miệng chậm chập tự nói, từ khi thần võ đại lục phá toái, Long gia đệ tử rơi vào trạng thái ngủ say, hắn lại cũng chưa từng ra tay. Này trong hỗn độn đã có người quên đi hắn đáng sợ. Chiến, nhưng một khắc, một cái chiến chữ theo Long Tinh trong miệng thốt ra tới. Chỉ thấy Long Tinh vừa sải bước ra, theo Long Tinh một bước này, Long Tinh trên người khí tức tăng vọt. Đồng thời, chín đạo long ngâm theo Long Tinh trên thân truyền đến, giống giống từng đạo tiếng gầm, mang theo cuồn cuộn long uy. Chỉ thấy Long Tinh sau lưng, chín đầu tuyệt thế thần long xuất hiện. Này chín đầu thần long, mỗi một đầu uy thế đều đạt đến đại đế đỉnh phong. Oanh, thương khung trực tiếp bị xé nát. Hư không Long Tinh tại thời khắc này phảng phất là vô thượng hỗn độn thần, ngạo nghễ mà đứng đối diện 36 đế trận liên hợp tới. Uy thế này vậy mà còn không bằng Long Tinh. Cửu Long hộ thể, ngươi là Long gia đệ tử. Minh thần thấy hư không chín đầu tuyệt thế thần long, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Cửu Long hộ thể, đó là Long gia đệ tử tiêu chí, mà Long gia chính là thần võ chủ nhân của đại lục. Năm đó, Long gia trấn nhiếp ngàn tỷ hỗn độn, mà Vĩnh Hằng Đế Phủ cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Ngươi cũng là có mấy phần nhãn lực, bất quá đáng tiếc là thực lực của ngươi quá kém. Nếu không phải sư phó không cho ta giết Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi Vĩnh Hằng Đế Phủ đã sớm hủy diệt. Long Tinh trong mắt xem thường khôn cùng. Chỉ gặp hắn một quyền ra tay, sau một khắc, chín đầu tuyệt thế thần long gào thét mà ra, thần long tung hoành ngàn vạn trượng, những nơi đi qua, hư không bạo liệt, hỗn độn quay cuồng, từ xa nhìn lại, vô cùng hách người. Không đúng, ngươi chín đầu thần long đều đã tu luyện đến đỉnh phong, chẳng lẽ ngươi là Cửu Long Thiên Đế? Không đúng, Cửu Long Thiên Đế sao dám tiến vào ta Cửu Thiên Giới? Ngươi là Cửu Long Thiên Đế đệ tử. Tinh đế, minh thần trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Tinh đế đồng dạng là trong hỗn độn một cái cấm kỵ, cái này người là Cửu Long Thiên Đế đệ tử, đã từng ở trong hỗn độn không biết giết nhiều ít đại đế, coi như là đỉnh phong đại đế cường giả cũng có người ngã xuống ở trong tay của hắn. 36 đế trận, Thiên Cương phòng trận, minh thần, thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên, mà hư không bên trong, 36 vị đại đế lại nhanh chóng trở về thủ. Này 36 vị đại đế, mặc dù đều là hậu bối đại đế, có chút đại đế liền tinh đế tên đều chưa nghe nói qua, nhưng theo minh thần trong mắt kinh hách, mấy người còn là có thể thấy được, trước mắt tinh đế đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, thậm chí khả năng là một cái nào đó thượng cổ đại năng. Giết, hư không bên trong, tinh đế trong mắt sát ý tăng vọt. Chín đầu thần long, lăn lăn đi. Hư không phía dưới, Chu Tước Đế cùng Dương Trùng trong mắt kinh hách vô cùng, nhất là Chu Tước Đế, mặt mũi tràn đầy rung động. Trong thiên địa này lại còn có đáng sợ như vậy đại đế cường giả. Hắn nói không sai, đại đế chi cảnh, cường giả vô số. Chu Tước Đế hít sâu một hơi, Nàng tự ngạo là yêu tộc đệ nhất đại đế, nhưng bây giờ nàng mới biết được, giữa cả thiên địa, đại đế cường giả bên trong, nào chỉ là ba người vượt qua hắn. Tần Vân là sợ đả kích nàng. Đại đế bên trong, nàng chỉ sợ, còn chưa có xếp hàng tới tên. Thiên cương lực lượng, lên, minh thần điên cuồng đánh ra ấn quyết, một cỗ mênh mông lực lượng, tại hư không tụ tập. Sau một khắc, hư không bên trong, một cỗ chí cương lực lượng, đột nhiên tụ tập, cỗ lực lượng kia, tạo thành một đạo vòng bảo hộ, đem 37 người, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thiên cương trận, cũng muốn ngăn trở ta, vỡ. Long Tinh vừa sải bước ra, chỉ gặp hắn một quyền, hướng thiên cương trận hạ xuống. Theo hắn một quyền này, thương khung lần nữa chấn vỡ. Trong hỗn độn, một cỗ thượng cổ quyền ý, lặng yên tụ tập, mà chín đầu thần long, thì trực tiếp dung hợp thành một đạo. Cửu Long đế quyền, giết, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Tại Chu Tước đế đám người kinh hách trong thần sắc. Hư không 37 đạo thân ảnh, đồng thời bay ngược ra ngoài, 37 người, trong miệng máu tươi liên tục, cái này sao có thể, phốp, minh thần, trong miệng máu tươi liên tục, người này trong mắt, kinh hách khôn cùng, mặt khác 36 người, cũng đầy mặt bất ngờ, tinh đế tên, minh thần, cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng tinh đế đáng sợ. Hắn cũng không có được chứng kiến. Minh thần không nghĩ tới. Long Tinh, vậy mà như thế mạnh. Một quyền đánh bay 37 vị đại đế. Đây là bực nào đáng sợ. Quá mạnh. Chu Tước đế, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại đế chi cảnh, đây mới thật sự là đại đế. Tiểu tử này, đã đem Cửu Long Thiên Đế quyết. Tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Cảnh giới của hắn. So với Cửu Long Thiên Đế còn mạnh hơn không ít. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt cũng phát sáng lên. Đứng lên. Hư không bên trong, Long Tinh lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ thấy Long Tinh từng bước một hướng hư không đi đến. Mà đối diện minh thần đám người lại ngay cả bề bộn từ dưới đất bò dậy, từng cái nhìn xem Long Tinh, trong mắt sợ hãi không thôi. Phế vật, cho lão tử dâng lên. Long Tinh trong mắt, xem thường khôn cùng, cặp kia mắt nhìn xem minh thần đám người, phảng phất nhìn xem sâu kiến, mà minh thần đám người, chẳng những không có nộ khí, ngược lại từng cái, thân thể không ngừng run rẩy. Tinh đế, ngươi chính là thần võ đại lục người của Long gia, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Vĩnh Hằng đế phủ sau lưng là ai. Ngươi dám đụng đến ta, chẳng lẽ ngươi thần võ đại lục không muốn sống sao? Nhìn xem tinh đế, minh thần thân thể run rẩy nói. Thần võ đại lục, nghe đến lời này, tinh đế trong mắt, sát ý khôn cùng. Nhưng sau một khắc, tinh đế trong mắt, sát ý bình tĩnh lại. Thần võ đại lục đã từng là toàn bộ hỗn độn trung tâm. Thần võ chi chủ tại thời điểm. Long gia có khả năng chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn, nhưng từ khi thần võ chi chủ biến mất, thần võ đại lục cũng thay đổi. Hỗn độn thần đánh tới, toàn bộ thần võ đại lục, Long gia đệ tử ngã xuống vô số, thần võ bản nguyên, tức thì bị đánh nát. Nếu không phải thần võ chi chủ lưu lại Đông Hoàng Chuông, này thần võ đại lục bản nguyên. Rất có thể bị hỗn độn thiên đạo thôn phệ hết. Tinh đế, ngươi chính là người của Long gia. Ngươi Long gia hiện tại nên chạy trở về thần võ đại lục. Kéo dài hơi tàn, ngươi nếu là giết ta, cái kia chính là muốn chết. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi cũng không phải hỗn độn thần. Nhìn xem tinh đế, minh thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn càng là điên cuồng lấp lánh, chạy trở về thần võ đại lục, kéo dài hơi tàn, tinh đế trong mắt, một vệt đáng sợ sát ý lướt qua, cái kia gạt bỏ ý, phảng phất muốn xé nát toàn bộ thiên địa, đem này hỗn độn đều đánh thành phấn vụn. Bạch bạch bạch, đối diện minh thần đám người chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,